Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, quỷ u đoạt đạo. Theo phanh phanh thanh âm quanh quẩn, đại lượng tin tức theo phù văn này ấn ký bên trong bộc phát. Tràn ngập Hứa Thanh thức hải, Hứa Thanh con mắt bản năng nhắm lại, toàn tâm cảm ngộ, cùng này đồng thời, tại trong thức hải của hắn. Quanh quẩn thất gia tang thương trong mang theo ngạo nghễ thanh âm. Lão tứ, vi sư mỗi một bên đệ tử, sở tu công pháp đều không đồng dạng, đều là vi sư tự mình nghiên cứu, vì hắn lượng thân đánh tạo. Người bộ này kim đan chi pháp, vi sư dùng quỷ u tâm làm cơ sở, nghiên cứu mấy trăm bộ kim đan công pháp, nhất là huyền u cổ hoàng lưu truyền chi thuật, cuối cùng sáng tạo xuất ra. Này công bá đạo đến cực điểm, phù hợp ngươi xuất thủ khí thế, âm độc cực kỳ, phù hợp ngươi xuất thủ phong cách, tàn khốc vô cùng, đây càng phù hợp ngươi sát tính. Này công, tên là, quỷ u đoạt đạo công. Này công hiệu đưa ngươi một cái tay, biến thực thành hư, hóa thành quỷ u chi thủ. Dùng cái này tay có thể trực tiếp xâm nhập địch nhân thần hồn thức hải trong thiên cung. Đem đối phương kim đan theo thiên cung nội đoạt lấy xuất ra. Sau đó luyện hóa tinh hoa của hắn, uẩn dưỡng tại ngươi tự thân thiên cung bên trong. Như vậy cướp đoạt hội tụ đằng sau, liền có thể gia tốc hình thành ngươi tự thân kim đan. Kể từ đó, liền có thể để ngươi bước vào kim đan về sau. Càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh, tương lai của ngươi chi lộ, chính là muốn dùng sát tu hành, dùng huyết chứng đồ. Mà tu đến cực hạn, ngươi toàn thân đều có thể hóa thành quỷ u trạng thái. Theo mà thu được quỷ u tộc bộ phận đặc tính, mặc dù đoạt xá bất tử chi thuật thuộc thiên phú, khó có thể có được, nhưng cũng có thể để ngươi không chú ý một chút thuật pháp chi lực. Lại ở vào hư thực hoán chuyển chi thái, thất gia thanh âm chữ chữ như sấm rền. Oanh minh tại Hứa Thanh não hải một cái chớp mắt. Kia phù văn ấn ký cũng bạo phát ra rực rỡ chi mang. Đại lượng liên quan tới quỷ u đoạt đạo công tin tức. Toàn bộ tràn vào Hứa Thanh não hải. Tựa như lúc trước học tập hoàng cấp công pháp kim ô nuốt vạn linh đồng dạng. Trực tiếp lạc ấn tại tâm thần bên trong. Kia ấn ký, liền tốt tựa như truyền thừa chi chủng. Làm cho Hứa Thanh môn công pháp này. Cũng hoặc nhiều hoặc ít như có không thể bị lược đoạt đặc tính. Mặc dù không bằng hoàng cấp, nhưng cũng chân dùng làm người nghe kinh hãi. Hứa Thanh hai mắt nhắm, bỗng nhiên trợn mở, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Nhìn về phía thất gia lúc, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Sau một lúc lâu đứng dậy, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đa tạ sư tôn, công pháp này, Hứa Thanh cảm thụ đằng sau đã hoàn toàn ý thức được uy lực của nó vô cùng kinh người. Nhất là cùng hắn tự thân phù hợp cực cao, làm cho hắn không cần đi cải biến chiến đấu phong cách. Thuộc về là tại hắn vốn có trên cơ sở, tiến hành cùng một cái phương hướng chất biến. Một khi hắn bước vào kim đan, tự có thể trong nháy mắt nắm giữ này công. Giờ phút này đêm khuya, gió trời thổi đến, đem thất gia tóc trắng thổi lên một chút. Hắn đứng ở nơi đó nhìn qua Hứa Thanh, hơi cười một chút. Người cũng không cần vui vẻ quá sớm. Công pháp này quá mức bá đạo. Tiến hành tu hành rất dễ dàng mê thất. Bị ngươi cướp đoạt đại lượng kim đan bên trong ẩn chứa thần niệm. Đem tách ra tinh thần của ngươi. Khiến cho ngươi biến thành chỉ biết sát lục điên hạng người. Sở dĩ, muốn tu hành phương pháp này. Ngươi cần một cái điểm chống đỡ. Đến chống lên ngươi hồn. Khiến cho ngươi tương lai cướp đoạt kim đan bên trong các loại tạp niệm. Đều không thể dung chuyển ngươi mảy may. Sở dĩ, ta sau đó phải dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nơi đó ta đã từng cũng cùng ngươi đã nói. Là, Nam Nhạc Quỷ Sơn. Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh lập tức nghĩ đến ngày đó chính mình tìm sư tôn học tập thuật pháp lúc. Chỗ xem sư tôn vẽ ra trên bản đồ. Cái kia đại biểu Nam Nhạc Quỷ Sơn hình người đồ án. Lúc đó sư tôn từng nói. Kia Nam Nhạc Quỷ Sơn, có thể là hắn tạo hóa chi địa, giờ phút này lập tức minh ngộ, ngày đó sư tôn nói, liền là lần này sự tình, lúc kia, thất Thất gia liền đã tại bắt đầu suy nghĩ Hứa Thanh công pháp. Hứa Thanh minh ngộ việc này, đáy lòng cảm kích càng sâu. Đi thôi, chúng ta đi Nam Nhạc Quỷ Sơn. Đến đó, cho trong lòng ngươi chủng hạ một tôn thần. Thất gia thoại ngữ ý vị thâm trường. Không đợi Hứa Thanh hỏi ý, tay áo hất lên, lập tức pháp thuyền oanh minh, gào thét ở giữa thẳng đến Nam Nhạc Quỷ Sơn phương hướng. Mà bọn hắn giờ phút này chỗ địa phương, vốn là Tây Bộ, cự ly Nam Nhạc Quỷ Sơn, không phải rất xa. Trên đường, Đinh Tuyết thức tỉnh, nàng rốt cục mở ra 30 pháp khiếu, thành công đốt lên một đoàn mệnh hỏa, hưng phấn tại pháp thuyền bên trên mở ra huyền diệu trạng thái. Không ngừng mà cảm thụ kia cỗ xa viễn siêu gia đã từng tốc độ cùng lực bộc phát. Nhìn xem Đinh Tuyết, Hứa Thanh trong lòng cũng tại cảm khái. Hắn nghĩ tới chính mình một đoàn mệnh hỏa gian nan. Nhất là nhìn thấy thất gia một mặt yêu chiều nhìn qua Đinh Tuyết. Thậm chí lại lấy ra một cái hồn châu đưa đi qua sau. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm nhận được đội trưởng đã từng cảm thụ. Nữ hài muốn phú dưỡng, nam hài muốn cùng dưỡng. Thất gia quét Hứa Thanh liếc mắt, Đinh Tuyết ở một bên nghe vậy che miệng nở nụ cười. Xuất ra một chút chứa điểm tâm cái hộp nhỏ, ngoan ngoãn cho thất gia cầm một cái. Thất gia rất là thoải mái lúc, Đinh Tuyết lặng lẽ đem càng lớn điểm tâm, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, nhìn về phía thất gia. Thất gia trừng mắt, Hứa Thanh không nói chuyện, ăn một miếng, nhắm mắt ngồi xuống, cảm thụ công pháp đồng thời. Cũng đang suy nghĩ chính mình 121 pháp khiếu sự tình. Có lẽ là thất gia tại nguyên nhân. Sở dĩ Đinh Tuyết rõ ràng có chỗ thận trọng. Không có như đã từng như thế cho Hứa Thanh linh phiếu cùng hỏi vấn đề. Mà là một bộ hoạt bát bộ dáng. Làm cho pháp thuyền bên trên khi thì truyền ra nàng bách linh thanh thúy thanh âm cùng thất gia. Tiếng cười vui vẻ. Nhưng theo tới gần Nam Nhạc Quỷ Sơn. Đinh Tuyết thoại ngữ càng ngày càng ít. Thất gia tiếng cười cũng chậm chậm biến mất, bởi vì, nơi này đại địa, một mảnh đau khổ, mặt đất có thể nhìn thấy vô số phế tích cùng khô bại. Hài cốt cùng ăn thịt thối chim thú, cũng là chỗ nào cũng có, nơi đây càng là quỷ dị tràn ngập, âm lãnh xâm nhiên cảm giác, càng ngày càng đậm, nhân gian khó khăn chi ý, mang theo kiềm chế, dung nhập vào trong thiên địa. Tràn ngập tại bay vào phiến khu vực này pháp thuyền bên trên. Cho đến xa xa, Hứa Thanh thấy được một tòa kinh thiên động địa đại sơn. Ngọn núi kia, chí cao vô cùng, sừng sững tại thiên địa chi gian. Mà tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy núi này rõ ràng là một cái khoanh chân tĩnh tọa hình người. Tướng mạo bị bụi đất che đậy vẫn như trước khó nén lộ ra vẻ dữ tợn chi ý. Người mặc đen nhành áo giáp. Cầm trong tay cự nhận, trên vai nhấc lên hai tòa thế giới, tựa như một tôn tà thần chi linh, khoanh chân ngồi ở phương xa, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, Hứa Thanh tựu tâm thần oanh minh, xem sơn không phải sơn, chỉ cảm thấy kia khoanh chân quỷ thân, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ, mà tu vi càng cao, tựu cảm thụ càng sâu, ngược lại là hạng người phàm tục, xem sơn vẫn như cũ là sơn. Không lại bởi vậy sinh ra quá nhiều tâm thần động đãng. Tại Hứa Thanh trong mắt, thân ảnh này toàn thân trên dưới tràn ra kinh khủng uy áp. Kinh thiên đến cực điểm, tựa như hắn mỗi một tấc áo giáp đều uẩn ngậm hủy diệt bát phương chi lực. Mà nó trên vai hai thế giới, sinh động như thật, hắn bên trong tồn tại vô số yêu ma quỷ quái. Mị mị điểu mị, tà ác chi ý phóng lên tận trời, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, liền là nghênh Hoàng Châu Nam Nhạc Quỷ Sơn. Còn như tôn này tà thần chi linh, lại được xưng là Nam Nhạc Quỷ Đế. Hắn vai hai tòa thế giới. Không biết đã từng huy hoàng lúc như thế nào. Nhưng bây giờ cư ngụ các tộc hung thần hạng người. Dùng cái này Quỷ Sơn thất sát cầm đầu. Trở thành nghênh Hoàng Châu sáu thế lực lớn một trong. Lão Tứ, nhiệm vụ của ngươi, liền là đem cái này tôn thần. Đem đến trong lòng. Trở thành ngươi tương lai trấn áp cướp đoạt kim đan tạp niệm trấn áp chi trụ. Ngươi như có thể làm được, công pháp ta đồng ý ngươi tu hành. Ngươi như làm không được ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi. Thứ cấp kim đan công pháp, CVT, thông tin cũ về nam nhạc quỷ sơn trước đó. Một tôn thân mặc áo giáp, cầm trong tay cự nhận, trên vai nhấc lên hai tòa thế giới. Lai lịch khó lường dữ tợn quỷ thân. Này quỷ trọn vẹn 10 vạn trượng chi cao, tựa như một tôn tà thần chi linh. Khoanh chân ngồi tại Nghênh Hoàng Châu bên trong, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ đồng thời, giống như một ngọn núi lớn. Còn tôn này tà thần chi linh, lại được xưng là nam nhạc quỷ đế. Cảm tạ hôm qua tông chủ hừ hừ tặng 200 ca kẹo, minh chủ Bạch Sinh 100 ca kẹo và minh chủ Tí Sinh Mộng Tử 165 ca kẹo. Chủ thứ 8 của truyện, chào đón tân minh chủ, Hàn Thánh Nhân, vừa tặng 120 ca kẹo. Và trở thành minh chủ thứ 9 của truyện. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.